Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808: Nghệ thuật đệ nhị đánh. Chạy a huynh đệ, 15/100. Đối với phương Tây truyền thông cho mình đeo lên như thế đỉnh đầu, nữ tính giải phóng vận động cha. Cái mũ, Diệp Thu là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái quái gì, đây là đối phái nữ quan tâm. Đây là Đại Hán Đế Quốc cho đến tận này động tác lớn nhất, phạm vi rộng nhất một lần nữ tính giải phóng vận động, chờ một chút như là các loại đánh giá. Theo Diệp Thu nhất định chính là không biết mùi vị. Đối với Diệp Thu mà nói, hắn bất quá chỉ là muốn làm ra một bộ có thể lần nữa xưng vương xưng bá tống nghệ tiết mục mà thôi. Về phần kia cái gì, nữ tính giải phóng. Các người thích làm sao giải phóng liền làm sao giải phóng. Chỉ cần đừng đến ảnh hưởng cuộc sống của ta là được rồi. Sớm tại Supergirl tiết mục tuyên truyền khai triển trước đó, Diệp Thu cũng đã dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Hắn cũng đã sớm đoán được những lão đó nắm lấy Đại Hán Đế Quốc một chồng đa thê chế độ đả kích. Không dứt phương Tây chư quốc, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Mượn Supergirl tới công kích Đại Hán Đế Quốc đối với phái nữ kỳ thị. Bởi vậy, trước đó, Diệp Thu cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, cùng tương quan chính phủ bộ môn cũng làm bàn bạc, chuẩn bị xong các hạng dự án. Quả thật đúng là không sai. Đang đối với Diệp Thu tiến hành một phen ca công tụng đức về sau, đám này phương Tây truyền thông lời nói xoay chuyển, liền bắt đầu đại lực đả kích Đại Hán Đế Quốc luật hôn nhân, thậm chí là những thứ khác, các loại pháp luật nội quy chế độ. Đối mặt đám này phương Tây truyền thông loại này cua tay múa chân hành vi, Đại Hán Đế Quốc chính thức truyền thông tự nhiên cũng không chút khách khí, cầm trước đó liền đã chuẩn bị xong liên quan tới người phương Tây quyền chạm huống tài liệu, đối đối phương một trận giận dỗi. Ngươi không phải nói chúng ta kỳ thị giới tính sao? Vậy chúng ta liền nói của ngươi chủng tộc kỳ thị. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn a. Mới đầu, đám kia phương Tây truyền thông vẫn rất tứ tung. Vừa nhìn Đại Hán Đế Quốc chẳng những không nghĩ lại, lại còn tội cưỡng. Thế là liền mắng càng hung. Không hề đứt đoạn hô hào Đại Hán Đế Quốc đồng bào phái nữ nhanh lên giác tỉnh. Muốn vì phái nữ giải phóng cùng tự do mà chống lại. Con mắt của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn chế tạo Đại Hán Đế Quốc nội bộ không ổn định, muốn để Đại Hán Đế Quốc loạn. Nhưng là không có qua mấy ngày, bọn hắn lại phát hiện Đại Hán Đế Quốc còn không có loạn, chính bọn hắn quốc gia trước hết loạn cả lên. Ngay tại phương Tây truyền thông cùng Đại Hán Đế Quốc truyền thông giận dỗi ngày thứ ba, phương Tây chư quốc trong nước, vô số đến từ Phi Châu cùng Á Châu di dân hoặc là hậu nhân đi đến đầu đường, giơ cao lên kháng nghị, chủng tộc kỳ thị, băng biểu ngữ, phát khởi hạo hạo đáng đáng thị uy đại du hành. Trận này thị uy đại du hành liên lụy Âu Mỹ 10 cái quốc gia, nhất là tại Mỹ đế. Khoảng chừng 14 tiểu bang bạo phát thị uy tuần hành. Tràng diện chưa từng có nóng nảy. Thậm chí có địa phương còn xuất hiện phá phách cướp bóc náo động. Đối mặt loại tình huống này, các quốc gia lúc này nghiêm lệnh trong nước tất cả truyền thông lớn mau ngậm miệng. Đặc biệt bà nội, các ngươi đám này phế phẩm. Để cho các ngươi lừa dối Đại Hán Đế Quốc nữ nhân dâng lên kháng nghị. Tuần hành. Kết quả mẹ nó một cái đều không thành công, ngược lại chính mình trong nước trước tiên rối loạn. Đối với chính phủ phê bình, những cái này truyền thông cũng rất hủy khuất a. Trước kia đối phó những quốc gia khác thời điểm, một chiêu này láo lỉnh đó a. Làm sao đối phó Đại Hán Đế Quốc liền mất linh đây? Đối với phát sinh ở phương Tây chư quốc quốc nội trận này rối loạn, Diệp Thu tự nhiên từ lâu nghe thấy, tuy nhiên nhưng là không để ý đến. Duy nhất để cho hắn tương đối để ý chính là Mỹ đế dân quyền lãnh tụ Martin Luther King mời hắn đi tham gia 2 tháng sau tại Mỹ đế thủ đô Washington một lần dân quyền vận động tập hội. đối với vị này dân quyền lãnh tụ, Diệp Thu là tràn đầy sâu đậm kính nể. Bởi vậy, đang tra nhìn chính mình gần đây hành trình về sau, Diệp Thu đáp ứng đối phương, sẽ ở 2 tháng sau đi tham gia trận kia tập hội. Bất quá, chuyện này chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi. Tại sắp xếp xong xuôi hành trình về sau, Diệp Thu liền bắt đầu bắt tay thẳng đến một cái khác nghệ thuật kịch tổ quay chụp cấp số 2 tống. Nghệ tiết mục công tác. Ngay tại Supergirl buổi thử giọng công tác như hỏa như đồ triển khai thời điểm, Tinh Sán công ty cùng Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền hình đối ngoại tuyên bố cấp số 2 tống nghệ tiết mục sẽ quay phim tin tức. Chúng ta năm nay cấp số 2 tống nghệ tiết mục chạy A huynh đệ chủ sáng nhân viên đã tụ họp xong. Tất, từ trước tới nay kịch liệt nhất, đặc sắc nhất ngôi sao ngoài trời thể thao loại nghệ thuật sẽ nóng nảy đột kích. Kính xin đợi. A, nhìn đến đây, có lẽ có người hội nghi hoặc cái kia Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền hình không phải cùng Tinh Sán công ty không hợp nhau sao? Làm sao đột nhiên không giữ quy tắc làm đâu? Tại đây muốn bổ sung một điểm, ngay tại nửa năm trước, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền hình thay trưởng lại đổi một cái. Vị kia mới làm chừng 1 năm thay trưởng bởi vì cá nhân vấn đề tác phong, bị người báo cáo, sau đó liền bị triệt hồi thay trưởng chức vị. Mới nhậm chức thay trưởng cùng Kim Lỗi quan hệ cá nhân thật dày. Với lại cũng muốn tới một quan mới đến đốt 3 đống lửa. Đem đã từng bước bắt đầu hạ xuống đài truyền hình xếp hàng suất làm cho đi lên. Thế là liền tự thân lên môn, tìm tới Kim Lỗi, cuối cùng liền có lần này hợp tác. Chạy A huynh đệ, đây cũng là cái gì tiết mục đâu? Nhìn xem tên nghệ thuật, đây là cùng chạy bộ có quan hệ sao? Không phải là tìm một đám ngôi sao thi chạy đi. Ha ha, chẳng lẽ để cho chúng ta xem một đám ngôi sao tại trên TV chơi chơi trò cút bắt sao? Ha ha, có vẻ như cũng rất vui sướng đây. Ta cảm thấy cái này có thể có a. Nhớ năm đó chúng ta lúc nhỏ không phải liền là ham chơi nhất chơi trò cút bắt đi. Trên lầu đại huynh đệ, người bại lộ tuổi tác á. Ta lúc nhỏ là chơi hồng cảnh tích, người chí ít lớn hơn ta 10 năm đi. Trên lầu 2 vị đại thúc người tốt, tiểu đệ là chơi lột a lột lớn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang lúc mọi người liền chạy A huynh đệ rốt cuộc là một tiết mục gì mà nhiệt nghị không dứt. Thời điểm, Tinh Sán công ty cùng Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền hình triệu khai kịch tổ gặp mặt hội. Làm tiết mục thường trú khách quý 7 vị ngôi sao cũng toàn bộ trình diện. Làm dự hội đám phóng viên thấy được cái kia 7 vị ngôi sao thì không khỏi sửng sốt một chút. Tại chỗ có các ký giả tư tưởng bên trong, giống loại này lấy ngôi sao làm đệ nhất bán điểm tống nghệ tiết mục. Ấn lý thuyết hẳn là mời những đỏ thẫm đó hoặc là một đường ngôi sao tới tham gia, lấy hấp dẫn người khí mới phải. Nhưng là, hiện tại đứng ở trên võ đài cái này 7 vị, ngoại trừ Đặng Siêu, Vương Bảo Bảo cùng Trần Xích Xích 3 vị này chuẩn một đường nhân khí ngôi sao bên ngoài. Những thứ khác 4 vị trên cơ bản đúng vậy bồi hồi tại 2-3 lưu ở giữa mà thôi. Dạng này một minh tinh đội hình tạo thành nghệ thuật đoàn đội, thật có thể thành công sao? Rất nhiều người trong đầu không khỏi đánh lên một cái chào hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.